Một bên kiếm bá đến xem Diệp Linh, làm như muốn từ Diệp Linh trên người nhìn ra cái gì đến giống như vậy. Cuối cùng thu hồi ánh mắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.